Thần ma hệ thống, chương 481, chiếm đoạt thông thiên thần giáo, 1, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt đuổi theo sát lệnh Hồ Tương Như. Thủ hộ giáo chủ, giết lòng dạ hiểm độc, thủ hộ giáo chủ, giết lòng dạ hiểm độc, những tên giáo đồ thông thiên thần giáo trong suy nghĩ của bọn họ thì giáo chủ lệnh Hồ Tương Như là vô địch bị Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt đuổi giết lập tức điên cuồng lên bổ nhào qua phía Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt. Lệnh Hồ Tương Như thập phần chật vật trốn ra xa xa, hắn không muốn chết, hắn còn muốn làm giáo chủ thông thiên thần giáo cao cao tại thượng, hưởng hết vinh hoa phú. Thủ hộ giáo chủ, giết lòng dạ hiểm độc, thủ hộ giáo chủ, giết lòng dạ hiểm độc, hơn 10 tên cuồng tín đồ xông qua phía Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt, trong con mắt của bọn họ hiện ra thần sắc điên cuồng, trong miệng kêu to khẩu hiệu, một lòng muốn giết Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt. Đi chết đi, hàn quang trong mắt của Nhạc Trọng lóe lên, bàn tay lớn mở ra, một hỏa diễm cuốn lấy lệnh Hồ Tương Như và đám giáo đồ, hơn 10 tên ngăn ở trước người của lệnh Hồ Tương Như lập tức bị ma viêm thôn vệ tất cả, lập tức hỏa diễm đốt người, phát ra kêu rên thống khổ. Không đến 2 giây, đám cuồng tín đồ thông thiên thần giáo đã bị đốt thành cho bụi, lệnh Hồ Tương Như còn sót lại 3 đạo Phật quang sụp đổ một đạo. Nhìn thấy một màn ngọn lửa đốt người ta thành cho tàn thế kia, những giáo đồ bình thường của thông thiên thần giáo lập tức sợ hãi, chỉ có những cuồng tín đồ là không chút sợ hãi xông qua phía của Nhạc Trọng. Thân hình của Nhạc Trọng chớp động, sau mấy lần hô hấp thì tới trước người của lệnh Hồ Tương Như, hung hăng một đao bổ vào 2 đạo Phật quang của lệnh Hồ Tương Như, sức lực gấp 6 lần người bình thường bộc phát, phát ra âm thanh keng lớn. Bạch Cốt cũng xông lại, hung hăng bổ một búa lên Phật quang của lệnh Hồ Tương Như, để cho Phật quang và lệnh Hồ Tương Như bay ra xa 3 mét. Lệnh Hồ Tương Như nhìn thấy Nhạc Trọng giết qua, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi và kêu to lên. Dừng tay, tôi biết rõ một bí mật có thể làm cho kỹ năng bình thường tiến hóa lên kỹ năng cấp 2. Chỉ cần anh dừng tay, tôi sẽ đem bí mật này nói cho anh biết. Nhạc Trọng nghe vậy trong mắt hiện ra dị quang, nhìn qua lệnh Hồ Tương Như quát lớn. Cho người của mày lui ra ngay. Nếu không tao hiện giờ sẽ giết mày. Lệnh Hồ Tương Như nhìn qua dám cuồng tín đồ và quát lớn. Đều lùi cho ta. Lệnh Hồ Tương Như vừa nói như vậy, đám giáo đồ chung quanh của thông thiên thần giáo lập tức ăn ý lui lại. Nhạc Trọng dùng ngạc nha cứ nhận chỉ vào lệnh Hồ Tương Như trầm giọng nói. Nói đi, nếu như mày có nửa câu dối trá thì hiện tại sẽ chém giết mày ngay tại chỗ. Lệnh Hồ Tương Như móc trong ngực một cái ống nghiệm thủy tinh ra, ở trong ống nghiệm có chất dịch màu đỏ, quanh quần chất lỏng này hiện ra khí tức thần bí. Lệnh Hồ Tương Như xem Nhạc Trọng liếc nói. Vị huynh đệ kia, tôi là lệnh Hồ Tương Như, không biết anh xưng hô như thế nào. Nhạc Trọng nhìn xem lệnh Hồ Tương Như trong tay cái kia quản màu đỏ chất lỏng, bằng vào hắn trực giác cảm ứng được đây tuyệt đối là thứ tốt. Tao tên là Nhạc Trọng. Không nên lãng phí thời gian, mày còn 30 giây nữa, nếu như mày không thể đả động tao, như vậy xin mời mày đi chết đi. Lệnh Hồ Tương Như chỉ vào chất lỏng màu đỏ và nói với Nhạc Trọng. Đây là siêu cấp tiến hóa dịch mà tôi nghiên cứu ra. Chỉ cần có được kỹ năng nhập uống xong cái này, một ống siêu cấp tiến hóa dịch uống vào là có thể thoát thai hoán cốt đồng. Góc truyện audio.com, thời có thể làm cho một kỹ năng cấp 1 tiến hóa lên cấp 2. Chỉ cần anh thả tôi, siêu cấp tiến hóa dịch này là của anh. Trên mặt Nhạc Trọng hiện ra thần sắc khinh thường, nói. Đây là mày lấy được trên người của biến dị thú cấp 3 đúng không? Loại tiến hóa dịch nào tao cũng có thể làm, chỉ thiếu tài liệu biến dị thú cấp 3 mà thôi. Tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Trên mặt lệnh Hồ Tương Như hiện ra thần sắc kinh hãi, lúc này bật thốt lên. Cái gì, anh cũng có thể làm ra? Không thể nào đâu, quả nhiên là lợi dụng biến dị thú cấp 3 chế tạo ra. Nhạc Trọng nhìn qua biểu hiện của lệnh Hồ Tương Như thì càng xác định phỏng đoán trong lòng. Nhạc Trọng nhìn thấy trong thông thiên thần giáo có được áo giáp da biến dị thú cấp 3 thì biết được trong thông thiên thần giáo có thi thể biến dị thú cấp 3. Mà siêu cấp tiến hóa dịch kia chắc chắn cũng là từ trên người của biến dị thú cấp 3 mà tạo thành, giống như trong tay Nhạc Trọng có xà đàn qua được biến dị thú cấp 3 bảo vệ. Nhạc Trọng nhìn thấy lệnh Hồ Tương Như thì trực tiếp đề nghị. Đem siêu cấp tiến hóa dịch và phương pháp chế tạo ra nó đưa ra đây, hơn nữa giải tán thông thiên thần giáo. Tao sẽ tha cho mày khỏi chết. Tay phải của lệnh Hồ Tương Như nắm chặt siêu cấp tiến hóa dịch và lắc đầu, nói. Không được, tuyệt đối không được, Nhạc Trọng, nếu anh buông tha cho tôi có thể đem siêu cấp tiến hóa dịch này cho anh, hơn nữa cho anh làm phó giáo chủ của thông thiên thần giáo. Địa vị vẻn vẹn chỉ dưới tôi. Trong thông thiên thần mỹ nữ mặc anh chọn lựa, tôi và anh liên thủ tuyệt đối sẽ nên một phen sự nghiệp lớn. Thông thiên thần giáo chính là tổ chức mà Tương Như hao phí rất nhiều khí lực tạo dựng lên, hắn không muốn tổ chức mình bỏ công ra làm bị giải tán. Đã như vậy, vậy mày đi chết được rồi. Nhạc Trọng đột nhiên giơ gai độc lên, không hề báo trước nhắm vào đầu của Lệnh Hồ Tương như bắn 6 phát. Đạo Phật quang còn sót lại sau lưng Lệnh Hồ Tương như đột nhiên lóe lên, trực tiếp ngăn cản 6 phát đạn gai độc ở trước người. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo gai xương tinh tế bắn ra ngoài, từ khoảng cách mà Phật quang không che được chém vào cổ của Lệnh Hồ Tương như, sau đó xuyên qua đầu của hắn. Lệnh Hồ Tương như vẻ mặt kinh hãi, sau lưng còn sót một đạo Phật quang và cũng biến mất, bản thân của hắn không tin nổi, trong tay hắn cầm siêu cấp tiến hóa dịch cũng rơi xuống đất. Tay của Nhạc Trọng cực nhanh bắt lấy siêu cấp tiến hóa dịch, hắn không có lập tức phục dụng, hắn trực tiếp bỏ vào không gian giới chỉ. Nhạc Trọng vung tay lên, Ngạc Nha cứ nhận trong tay cũng chặt đầu của Lệnh Hồ Tương như xuống. Người cường hóa có được thủ đoạn rất quỷ dị, nếu không chặt đầu của Lệnh Hồ Tương như xuống thì chỉ sợ hắn sẽ phục sinh lại. Sau khi chém giết Lệnh Hồ Tương như xong, Nhạc Trọng thò tay lục trong ngực của Lệnh Hồ Tương như chút lấy ra hai lọ siêu cấp tiến hóa dịch. Loại siêu cấp tiến hóa dịch này tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên. Thoáng cái tăng kỹ năng lên cấp 2, chẳng khác gì thay thế quyển sách kỹ năng cấp 4, đồng thời cũng tiết kiệm vài điểm kỹ năng chân quý. Nhạc Trọng nhìn qua siêu cấp tiến hóa dịch và nhanh chóng đưa ra phán đoán. Loại siêu cấp tiến hóa dịch này chắc chắn chỉ phục dụng được một lọ mà thôi. Nếu như có thể phục dụng được vài lần thì chỉ sợ Lệnh Hồ Tương như này có thể một mình giết sạch Nhạc Trọng và thủ hạ của hắn. Cách chương.